Chương 109, chủ động Mai. Mai, ngươi dù gì nhìn cởi không mảnh vải che thân Mai, kinh ngạc trừng lớn con mắt. Mai đem chính mình hết thể đều lóa lộ ở tại dù gì trước mắt, trắng non da thịt, tinh xảo bộ ngực, bắp đùi thon dài, mảnh khảnh hai chân, hoàn mỹ không có có một tia tì vết nào thân thể, là thiên nhất mỹ hảo kiệt tác. Giờ này khắc này, liền xúc đứng ở nơi này, mặc hắn tùy ý tham quan học tập thưởng thức. Đẹp quá đến trầm nghi vẫn bị cảm thán thay thế, dù gì mang theo cúng bái vậy tâm tình, nhìn Mai thân thể hoàn mỹ, trong lòng dâng lên một mãnh liệt cảm động. Cho dù là ở trong trường học phát sinh qua vô số lần mập mờ thân mật hành vi, có thể vậy cũng là ở ăn mặc y hề phục, bao phủ ở màn đêm chi tiến hành. Tự như cùng hiện tại, tuy là dù gì cùng sẽ hứa gì xảy ra thân thể quan hệ, có thể vẫn không có hoàn toàn xem hết chân thân thể của hắn. Sẽ hứa gì thân vẫn như cũ ăn mặc lễ phục, chỉ là mấu chốt địa phương bại lộ ở dù gì trước mắt. Tuy là người khác đều nói như ẩn như hiện càng thêm mê người, nhưng nếu như cho dù gì một lựa chọn, hắn vẫn hy vọng có thể chứng kiến đối phương toàn bộ. Chính là bởi vì quý trọng đối phương, khát vọng đối phương, cho nên chỉ là chạm đến, căn bản là không có cách thỏa mãn dù gì mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Hắn hy vọng dùng mình con mắt, đem thích người nhất chân thực, đầy đủ nhất một màn bảo lưu ở trong đầu. Có thể, chính là quá khứ bên trong cảm thấy dù gì nội tâm đối với mình đói khát cùng tham lam, Mai lúc này mới có thể nhân cơ hội này, đem chính mình tất cả biểu diễn ở dù gì trước mặt. Dù gì cẩn thận thối lui ra khỏi sự hứa gì thân thể, đưa nàng đặt ngang ở giường. Đã trải qua vũ hội cùng ma vật tập kích sự kiện, thân thể vẫn là người bình thường sự hứa gì đã phi thường mệt mỏi, chỉ chốc lát liền phát ra nhỏ nhẹ tiếng ấy, lâm vào mộng đẹp vui vẻ. Cho nàng đắp chăn sau, dù gì mới đưa ánh mắt chuyển rời đến Mai thân. Nguyên bản đứng Mai đã quỳ đến, tứ chi xanh tại giường leo đến dù gì bên người. Hai luồng so với sự hứa gì hơi nhỏ một phần, nhưng lại dường như mang một dạng cao ngất bộ ngực, chiến chiến nguy nguy, dù dỗ dù gì ánh mắt. Phấn hồng môi anh đào hơi khe tờ mơ, phun ra ngọt ngào khí tức. Mai trực tiếp leo đến dù gì trước người, đưa hắn đẩy ngã tựa vào phía sau tường. Thứ Mai con mắt, dù gì đọc hiểu ý của nàng, gật đầu. Mai tay giống như là muốn cầm dù gì bả vai tựa như cầm lấy. Dù gì cầm lấy cặp kia tay, cùng mình nắm tay nhau. Cứ như vậy để Mai từ từ nhích lại gần. Mai, đem chân xa nhau Mai yên lặng dựa theo làm, xa nhau hai chân ngồi ở dạng chân ở dù gì bắp đùi. Từ dù gì góc độ nhìn sang, có thể thấy rõ ràng nàng bí mật địa phương, ở ngọn đèn phản xạ mê người sáng bóng. Dù gì buông ra Mai một tay, hướng kiếm ở của nàng nơi đó, ôn nhu dùng ngón tay đùa bỡn. Mai phát sinh một tiếng thấp thở gấp, con mắt hơi híp. Hầu như mỗi ngày muộn, ở trường học trừ ma thời điểm, dù gì đều sẽ mang ủy lạo phẩm đến đây. Làm giá, môi của nàng, thân thể của hắn, còn có nàng cái địa phương, đều sẽ bị dù gì tùy ý đùa bấn hôn. Nhưng là, giống như hôm nay như vậy không mảnh vải che thân tiếp thu dù gì hô hiếm, còn là lần đầu tiên. Hơn nữa, còn là mới vừa chứng kiến dù gì cùng sẽ hứa gì hợp thể chẳng cảnh, cái loại này không khí vi diệu, cũng lây nàng. Nói chung, tim nhảy lên trở nên càng thêm sinh động, một loại kỳ diệu xung động, ở da trong huyết quản bắt đầu khởi động, khu xử nàng làm ra loại này bình thường tuyệt đối sẽ không làm ra hành vi. Sẽ hứa gì là nàng tốt nhất, cũng là bằng hữu duy nhất. Cho nên, ở sẽ hứa gì bị dù gì giữ lấy sau đó, Mai cảm giác mình cũng cần phải làm những gì. Tựa như nàng đã từng đối với sẽ hứa gì nói như vậy, ba người muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Dù gì xâm phạm sẽ hứa gì, Mai cũng làm ra giống nhau sự tình. Sẽ hứa gì trở thành dù gì nữ nhân, như vậy nàng cũng không có thể lạc hậu. Phải vĩnh viễn cùng một chỗ, ba người bọn họ đây chính là Mai nội tâm ý tưởng chân thật, không liên quan tới phái nữ rủ rẻ, nàng phải làm như vậy. Dù gì tiếp tục nhúc nhích Mai nhất trọng yếu địa phương, quần quần không dứt thủy tí từ trung ương bộ vị chảy ra, làm ướt dù gì ngón tay của, thậm chí dọc theo bắp đùi rụt chảy đến dù gì bắp đùi. Mai, hôm nay ngươi rất hưng phấn a, dù gì lau một cái, đem ướt át bàn tay biểu diễn cho Mai xem. Ngón tay lẫn nhau ma sát, kéo ra vài chất lỏng trong suốt. Mai khuôn mặt hơi đỏ lên. Dù gì, ý đồ xấu chờ sẽ chả muốn tệ hơn đây chỉ có Mai khả năng nói ra được lời nói dí dỏm, để dù gì cười đắc ý lên tiếng. Hé miệng đạt đến mệnh lệnh, Mai nghe lời hé môi. Dù gì đưa ngón tay vói vào trong miệng của nàng, nhẹ nhàng khuấy đều miệng của nàng khang, kể cả đầu lưỡi của nàng cùng nhau trêu chọc. Mai quần quận nổi lên đầu lưỡi, đem rủ gì ngón tay dịch thể liếm láp sạch sẽ, nhẹ nhàng mút thỏa thích lấy. Nước bọt cùng loại chất lỏng đó hòa chung một chỗ, phát sinh một hồi kỳ dị mùi thơm, cổ động rủ gì vừa mới bạo phát xong nhiệt tình. Rủ gì đưa ngón tay từ mai trong môi rút ra, nắm của nàng ba, nhẹ nhàng hôn đi. Có chứa mai mùi dịch thể chảy vào rủ gì trong miệng, bị hắn tham lam nuốt đi. Miệng của hai người môi thân mật tiếp lấy hôn, đầu lưỡi thuần thục quấn quýt lấy nhau, trao đổi với nhau nước bọt. Sau đó dư thừa dịch thể từ miệng của hai người sừng dọc theo người ra ngoài, theo ba tích tại thân thể. Hồi lâu, rời môi đến đây đi, mai rủ gì đỡ mai bắp đùi, để cho nàng chuyển qua chính mình cái vật kia vông. Mai nghe lời làm theo, đem ướt át trung tâm nhắm ngay rủ gì vừa mới vẫn còn ở sạch vật gì trong cơ thể tứ ngược cái kia vật thể, từ từ tọa. Có thể là bởi vì lần đầu tiên quan hệ, hơn nữa tư thế cũng rất to gan. Dù gì nơi đó từ rìa ngoài lướt qua, dẫn tới mai một hồi co quắp, nơi đó cũng biến thành càng thêm chặt chẽ. Mai dùng hơi ánh mắt không cam lòng nhìn dù gì, môi vểnh lên. Đợi một chút, để cho ta đi, không nghĩ tới mai cư nhiên so với chính mình còn muốn nóng ruột. Dù gì mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, một tay vịn cùng với chính mình nơi đó, một tay đẩy ra mai lối vào, dẫn đạo mai chậm rãi tọa. Lúc này đây, dù gì chính xác tạo ra mai lối vào. Chỉ là cửa vào hơi chút tạo ra một chút, mai cũng đã nhíu mày cắn môi. Hàn rất đau nhức đi. Có thể là bởi vì vừa rồi lần đầu tiên thất bại quan hệ, mặc dù nhưng đã đầy đủ trơn, có thể mai nơi đó ngược lại có vẻ càng thêm hẹp hòi. Hơn nữa, mai bản thân cũng bởi vì thường thường đúc luyện, là một tiêu chuẩn kiếm sĩ nguyên nhân của thân thể các bộ vị đều tràn đầy mãnh liệt tính dai. Cái địa phương so với thông thường nữ hài còn gấp hơn góc cũng rất bình thường. Bắt được ta rủ gì để mai tay đưa đến sau lưng mình, sau đó hít thở sâu một hơi sau đó, cả rủ cổ để thân thể thật sâu tiến nhập mai bên trong. Phốc phốc thân thể bị mạnh mẽ xông phá trong nháy mắt, mai nơi đó phát sinh một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang. Đó là mai ướt át ở chỗ sâu trong cùng rủ gì nơi đó ma sát vọng lại âm thanh, đồng thời còn chứng minh bảo vệ mai 17 năm thuần khiết. Đã hoàn toàn bị rủ gì cướp đoạt. Đau đớn kịch liệt lệnh mai nắm chặt rủ gì y hề phục. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao vừa rồi sẽ hứa gì sẽ phát sinh như vậy rên gì thống khổ. Bởi vì giờ khắc này nàng cảm nhận được so với sẽ hứa gì càng thêm mãnh liệt đau đớn. Thả lỏng, như vậy tương đối sẽ không đau nhức rủ gì sau khi nói xong, bắt đầu ở mai trong thân thể động. Mai nơi đó so với bình thường nữ hải còn gấp hơn gót, cho nên từ từ đợi nàng thích ứng là không được. Phải chủ động tiến công, để mai mau sớm cảm nhận được loại này chuyện vui sướng, để cho nàng nơi đó quen thuộc chính mình. Mỗi lần khẽ động, ở mức dâm đãng tiếng nước liền từ hai người tương liên bộ phận truyền ra. Mai cắn chặt răng, chịu nhịn mặt truyền tới cử động. Từ từ, của nàng nơi đó trở nên càng ngày càng ướt át, không biết mai có hay không bởi vì vui vẻ, vẫn là cảm giác đau đớn tương đối mạnh liệt, chỉ là sinh lý có phản ứng mà thôi. Hô hấp của nàng chậm rãi bình ổn chỉ là vẫn như cũ cắn môi không có buông ra, không có phát sinh một tia thanh âm. Chỉ là, điềm mỹ hô hấp vẫn phun ở dù gì mặt, để hắn càng ngày càng hưng phấn. Bất quá, cho dù Mai cảm thấy thống khổ, dù gì cũng vô pháp dừng lại. Mai nơi đó, thật sự là rất thư thái. So với sẽ hủy gì nơi nào còn muốn sảng khoái, cơ hồ khiến hắn trực tiếp bắn ra. May mắn vừa mới ở sẽ hủy gì trong thân thể bạo phát một lần. Nếu không lần đầu tiên cư nhiên đang ở mai trước bạo phát, nam nhân của hắn lòng tự trọng có thể không cho phép. Dù gì dùng sức ôm mai thân thể, đưa nàng đính đến phập phồng, hai người kết hợp bộ vi phát sinh càng thêm vang dội tư tư ba ba thanh âm, mai bộ ngực cũng theo dù gì thực lực mạnh mẽ va chạm kịch liệt hạ dù cả động. Dù gì túi đầu cắn một đoàn, miệng to mút thỏa thích lấy, phần eo mãnh liệt bắn vọt đứng lên. So với Seoji, mai kiên trì thời gian dài hơn không ít. Cho dù nhãn thần đã mê ly, phấn hồng da thịt bị mồ hôi thấm ướt, có thể vẫn không có đạt được vui sướng đỉnh phong. Nàng dùng sức ôm lấy rủ gì đầu, để hắn hôn cùng với chính mình bộ ngực, ngước cổ lên phun ra điểm mỹ thở dốc. Nửa giờ sau, mai thân thể không có dấu hiệu nào căng thẳng, nơi đó phảng phất một cái động không đáy giống nhau, đem rủ gì thân thể và linh hồn cùng nhau hút vào, đã tới trước nay chưa có vui sướng thiên đường. Rủ gì tiếp tục ra sức sung thứ. Thẳng đến mai thân thể triệt để mềm hóa, chỉ có ở của nàng chỗ sâu nhất buộc phát ra sự nhiệt tình của mình, lạc thuộc về mình khác. Mai, từ hiện tại bắt đầu, ngươi liền thực sự là nữ nhân của ta. Nhẹ vô về Mai bóng loáng phía sau lưng, dù gì hôn Mai môi, thỏa mãn nói. Mai hướng nuốt hai người chặt chẽ kết hợp địa phương, yên lặng gật gật đầu. Nàng mặt vẫn không có chút nào biểu tình, phảng phất mới vừa vui sướng chỉ có trong nháy mắt giống nhau. Không phải biết rõ làm sao hồi sự, chứng kiến như vậy nàng, dù gì đột nhiên có chút nổi giận. Coi như đúng như vậy, cũng vô pháp để Mai sản sinh càng nhiều hơn biểu tình sao, mặc dù biết đây mới là ba không thiếu nữ ngoe điểm, có thể luôn luôn chút không cam lòng a Mai, một lần nữa, có thể chứ dù gì một bên nói xong, không chờ nàng trả lời, đã đem Mai xoay người đặt ở mặt, đưa nàng một cái chân thả ở bả vai của mình, sau đó sẽ lần cố gắng động. Mai há mồm ra, vừa muốn nói gì, liền cảm thấy mình sâu trong thân thể lần nữa bị thọt tới, bật thốt lên trả lời biến thành một tiếng a thở dốc, sau đó thân thể bị đụng lại phải lay động.